khi tôi nhượng bộ bà Bô, là tôi đã đặc biệt đưa ra điều kiện là khi nào mong ta, ne, ly tới thì tôi có quyền cười cho thỏa chí. Điều đó đã được ghi trong văn tự rồi cơ mà. Đến tháng 10, mong ta, ne, ly trở về rô, ma, nha trong buổi giảng đạo từ biệt trước khi rời phơ. Lo, răng, sơ, mông, ta, ne, ly đã đề cập tới cuộc tranh luận ầm ĩ vừa qua. Mông, ta, ne, ly tỏ ý tiếc rằng cả hai tác giả đã qua nóng này và yêu cầu kẻ nặc danh bênh vực mình nên làm gương độ lượng cho người khác noi theo, nghĩa là chủ động đình chỉ cuộc luận chiến vô bổ và vô lối ấy. Hôm sau, trên tờ Tín Đồ xuất hiện một mẩu cáo bạch nói rằng, thể theo ý muốn cô Hồng Y giáo chủ mông. Ta, ne, ly đã được bày tỏ một cách công khai, từ nay một con chiên sẽ thôi không tranh luận nữa. Rồi Châu được nói tiếng cuối cùng. Trong tờ truyền đơn nhỏ tiếp theo anh tuyên bố rằng thái độ ôn hòa theo tinh thần cơ đốc của mông. Ta, ne, ly đã thuyết phục được anh. Anh sẵn sàng nhỏ nước mắt và bá cổ người san. Phê, đích đầu tiên nào mà anh gặp. Cuối cùng anh nói, tôi sẵn sàng ôm hôn cả đối thủ nặc danh của tôi. Nếu bạn đọc của tôi hiểu tại sao tôi phải làm như thế và tại sao đối thủ của tôi phải giữ kín tên tuổi của mình như là tôi và Hồng Y giáo chủ hiểu thì chắc bạn đọc sẽ tin tưởng vào sự hối tiếc chân thành của tôi. Cuối tháng 11 Rùi Châu nói với ban chấp hành rằng anh muốn đi ra biển nghỉ chừng 2 tuần lễ. Dư luận chung quanh bảo rằng có lẽ anh đi ly, vó, nô, nhưng sau đó ít lâu, bác sĩ Di, các, đô cũng tới ly, vó, nô định tìm gặp Rùi Châu mà không sao tìm thấy. Đến mùng 5 tháng chạp một cuộc biểu tình chính trị hết sức gay gắt nổ ra suốt dọc núi Apa. Nanh trong lãnh địa giáo hoàng, lúc ấy nhiều người mới đoán biết tại sao Rùi Châu có ý định kỳ dị là đi nghỉ mát giữa mùa đông tháng giá như vậy. Khi cuộc bạo động đã tạm yên, Rùi Châu trở về phơ. Lo, răng, sơ, gặp gì, các, đô ngoài phố anh nhã nhặn nói. Tôi nghe nói ông có đến ly, vó, nô tìm tôi nhưng lúc ấy tôi đang ở Pi. Giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố thật sự cổ kính và đẹp tuyệt vời. Ở đó có thể tưởng tượng đến Arcadia, một miền ở Hy Lạp chung quanh con núi bao bọc dân cư nơi đó chuyên chăn cừu và thích hát những bài dân ca trữ tình, được các nhà thơ ca ngợi là thiên đường ở trần gian. Một buổi chiều trong tuần lễ nô, anh đến dự hội nghị của tiểu ban văn học họp ở nhà riêng bác sĩ Di. Các, đô, cuộc họp rất đông, khi Rùi Châu bước vào nghiêng mình mỉm cười xin lỗi vì đến muộn thì đã không còn một ghế nào trống. Di, các, đô định sang phòng bên lấy ghế thì Rùi Châu ngăn lại. Xin ông chớ phiền, tôi sẽ tìm được chỗ ngay. Anh bước qua phòng tiến tới phía cửa sổ cạnh chỗ dê. Ma và ngồi lên thành cửa, lơ đãng ngả đầu vào cửa chớp. Dê, ma cảm thấy Rùi Châu đang mỉm cười và lim dim đôi mắt nhìn mình với cái nhìn tế nhị của thượng nhân sư. Cái nhìn ấy cũng giống như cái nhìn vẽ trong một bức họa của Leonardo da Vinci. Sự nghi ngờ theo bản năng của chị đối với con người ấy mỗi lúc một tăng và biến thành một nỗi lo âu khó hiểu. Hội nghị bàn vấn đề ra một bản tuyên bố về nạn đói đang đe dọa tô. Sven, ban chấp hành cần tỏ thái độ và vạch ra những biện pháp để ứng phó với tình hình đó. Đi tới một nghị quyết cụ thể thật là gay gâu vì ý kiến lại vẫn cứ khác nhau. Nhóm tiến bộ nhất trong ban chấp hành gồm có Zema, Mark, Ti, Ni, Di, Các, Đô và những người khác tán thành kiên quyết kêu gọi chính phủ và công chúng lập tức cứu tế ngay cho nông dân. Những kẻ ôn hòa tất nhiên trong đó có Grat, Si, Ni thì lại sợ rằng nếu lời kêu gọi mà gay gắt quá sẽ không có sức thuyết phục lại chỉ làm cho chính phủ nóng gáy. Vẻ mặt bình tĩnh và thương hại Grat, Si, Ni nhìn về phía những phần tử cấp tiến đang phồng mang trợn mắt nói. Thưa các vị ai cũng hiểu rằng cứu tế càng sớm càng tốt. Phần lớn chúng ta đều muốn làm nhiều thứ mà chúng ta khó lòng đạt được. Nhưng nếu chúng ta kêu gọi theo giọng mà các vị đề nghị thì từ giờ cho tới khi nạn đói thực sự xảy ra rất có thể chính phủ sẽ không chịu làm gì cả. Bắt chính phủ điều tra mùa màng tôi thiết tưởng đó là một bước tiến rồi. Ga, Ly ngồi trong góc cạnh lò sưởi lập tức nhảy sổ vào địch thủ của mình. Một bước tiến ư, phải thưa ngài tôn kính, nhưng khi nạn đói xảy tới thực sự thử hỏi bước tiến ấy có hãm được nạn đói không? Nếu chúng ta cứ tiến bước theo kiểu đó thì chưa kịp cứu tế nhân dân đã chết đói nhăn răng ra cả rồi. Xác, cô, Ni lên tiếng, tôi muốn biết là, nhưng nhiều tiếng nói đã cắt đứt lời anh, nói to lên, không nghe thấy gì hết. Ga, Ly cáu kỉnh, quái lạ, sao ngoài phố cũng ầm ĩ thế? Cửa sổ đóng chưa gì? Các, đô, tôi không nghe thấy cả tiếng tôi nói nữa. Dê, ma ngoái nhìn, phải, cửa đóng rồi. Ngoài ấy hình như có đám xiếc rong gì đó đang diễn qua.